Giả cán bộ, chương 264, có can đảm. 1. Góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên vội ý thức quay đầu nhìn một chút, nhìn viện trưởng vô duyên vô cớ giải vây vì mình này, chỉ thấy vẻ mặt mang quang kim bình tĩnh nhìn phó bí thư Thuộc Bình, bàn tay ở dưới mặt bàn làm thủ thế với Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên không biết ý tứ của hắn, nhưng cũng biết đây là mang quang kim chào hỏi lấy lòng hắn. Ha ha, Mang Kiểm nói quá lời, Tử Hiên đồng chí cũng là người đảm nhiệm qua chức vụ người đứng đầu đảng ủy, đối với chương trình quá trình công tác đảng và công tác kiểm tra kỷ luật, hẳn cực kỳ hiểu rõ, bây giờ hắn đang ở vị trí đúng với chuyên môn, sao có thể bởi vì mới đến, lại không làm công tác của mình. Thuộc Bình bưng chén trà trước mặt lên, ánh mắt giống như một cây đao trực tiếp cắm vào ngực Mang Quang Kim. Làm nghiệp vụ không, tác này cũng vừa vặn quen thuộc tình huống nơi đây luôn, không có ai trời sinh đã quen thuộc án kiện Sở Quốc Thổ Tài Nguyên lần này lại cung cấp cho Tử Hiên một cơ hội rất tốt để rèn luyện quen thuộc công tác kiểm tra kỷ luật. Tôi lại cảm thấy đề nghị này của Thuộc Bí Thư rất tốt nên để cho người trẻ tuổi đi rèn luyện nhiều một tí, làm quen nhiều một chút, bằng không thì chờ chúng ta, những lão già này lui xuống, liền không có người kế tục rồi. Trương Văn Bân thấy Thuộc Bình bị Mang Quang Kim phản bác, vội vàng hỗ trợ phản bác. Từ chuyện này, Dương Tử Hiên đã nhìn ra chút ít manh mối, xem ra Trương Văn Bân là người ăn mặc cùng một cái quần với Thuộc Bình. Xem ra Thuộc Bình cũng có thế lực cực kỳ lớn ở bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh, ngay cả Trương Văn Bân, loại phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh cấp chính sảnh này. Cũng phải phục tùng, chỉ sợ thế lực đứng sau lưng Thuộc Bình thật sự không đơn giản. Mang Quang Kim hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nhìn thoáng qua Trương Văn Bân dường như có chút sợ Mang Quang Kim, đầu thấp đi một chút. Trương Luân thì là nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, lù lù bất động, vững như Thái Sơn. Bốn phía, một ít thường ủy cũng sợ tai bay vạ gió, không ai muốn mở miệng, chỉ nhìn Thuộc Bình, Trương Văn Bân, những người này đấu đá, xem náo nhiệt là chính. Dương Tử Hiên quét một vòng các thường ủy đám đang ngồi, trong nội tâm âm thầm cảm thán, quả nhiên đều là chút ít người lắt léo, định lực rất tốt, đều là bo bo giữ mình, chẳng thèm quản người trước mặt nói cái khỉ gió gì. Đổi lại là hội nghị thường ủy khu công nghiệp, tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, sớm đã có không biết. Bao nhiêu người nhảy ra khai chiến rồi, tôi không ủng hộ, ban kỷ luật thanh tra chúng ta đang làm gì? Giám sát cán bộ đảng, sao có thể chơi trò đùa như vậy, Tử Hiên đồng chí còn chưa quen thuộc công tác liền để cho hắn đi làm án kiện Sở Quốc Thổ, đây chính là một chuyện đùa giỡn. Đây là không tôn trọng đối với cán bộ lãnh đạo Sở Quốc Thổ, cũng là không tôn trọng đối với tánh mạng chính trị bọn họ, để cho một thường ủy ban kỷ luật thanh tra còn chưa kịp quen thuộc nghiệp vụ công tác làm người chủ đạo thẩm tra xử lý án kiện Sở Quốc Thổ. Mang Quang Kim đem ánh mắt rời khỏi mặt Trương Văn Bân, một lần nữa đã rơi vào trên người phó bí thư Thuộc Bình ngồi ở gần vị trí Trương Luân. Trên mặt Thuộc Bình hiện lên dáng tươi cười, nói, Mang Kiểm đây là đang nghi vấn năng lực đồng chí Tử Hiên sao? Mang Quang Kim có chút á. Khẩu, không trả lời được, không nghĩ tới Thuộc Bình vậy mà lại nói một câu như vậy. Thuộc Bí Thư, có phải là ngài có chút vơ đũa cả nắm rồi? Tuy trong nội tâm Mang Quang Kim có chút tức giận, nhưng cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Mang Kiểm một mực cường điệu đồng chí Tử Hiên vẫn chưa quen thuộc nghiệp vụ, đây không phải tại nghi vấn năng lực Tử Hiên đồng chí sao? Tử Hiên đã làm công ủy bí thư tại khu công nghiệp, đây chính là người đứng đầu đảng ủy, làm sao lại không hiểu nghiệp vụ của ban kỷ luật thanh tra? Mang Kiểm nói điều này, chẳng lẽ còn không phải là đang nghi vấn năng lực Tử Hiên đồng chí? Thuộc Bình vừa cười vừa nói, một tay khéo mồm khéo miệng, Dương Tử Hiên âm thầm thở dài suy nghĩ, trên đầu có một thủ trưởng như vậy, không phải là cái chuyện gì tốt, về sau phải cẩn thận hơn một chút. Bí thư tôi, cảm thấy cứ giao cái án kiện này cho Tử Hiên đồng chí đi làm đi. Thuộc Bình không muốn một lần nữa cho Mang Quang Kim cơ hội phản bác, trực tiếp vứt quyền quyết định cho Trương Luân bí thư. Trương Luân từ chối cho ý kiến, trầm mặc một hồi. Thuộc Bình thấy không thể từ trong miệng Trương Luân tìm được câu trả lời thuyết phục, lại lần nữa quay về nói với Mang Quang Kim, Mang Kiểm, anh cũng nên có lòng tin đối với Tử Hiên đồng chí. Tử Hiên đồng chí đúng là do tỉnh ủy nhiều lần chọn lựa tự mình tuyển tướng tiến vào hệ thống kiểm tra kỷ luật chúng ta, năng lực tuyệt đối là rất mạnh. Mang Quang Kim hừ lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục phản bác mấy câu. Lúc này, Trương Luân đột nhiên mở con mắt đã nhắm lại ra, có vẻ sáng ngời hữu thần, nhàn nhạt nói, Thuộc Bình đồng chí đã đánh giá đồng chí Tử Hiên khả quan như vậy, đồng. Chí Tử Hiên, cậu hãy tranh thủ thời gian làm quen công tác phòng 1 kiểm tra kỷ luật giám sát và phòng 2 kiểm tra kỷ luật giám sát một chút, mau chóng bắt đầu bắt tay vào làm, xử lý công việc đi. Mang Quang Kim và Dương Tử Hiên đều có chút nghi hoặc nhìn Trương Luân, không biết sốt cuộc Trương Luân đang nghĩ như thế nào. Bí thư, Mang Quang Kim còn muốn nói chuyện thêm, lại bị Trương Luân cắt đứt. Tiểu Mang, chuyện này cậu khỏi phải nói nữa, đồng chí Thục Bình là đồng chí được phân công quản lý phòng 1 kiểm tra kỷ luật giám sát và kiểm tra kỷ luật giám sát phòng 2, cứ để cho đồng chí Thục Bình tự mình quyết định đi. Trong lời nói của Trương Luân cũng giấu giếm sát cơ và phòng bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Bên ngoài, là Hào Phóng tỏ vẻ hắn, bí thư ban kỷ luật thanh tra này không muốn can thiệp quá nhiều vào công tác các phòng thuộc. Lãnh đạo đã được phân công quản lý, không muốn hỏi đến mọi chuyện, không muốn trông coi nghiệp vụ cụ thể các nơi. Trên thực tế, cũng là đang gõ Thục Bình. Nếu đến lúc đó, Dương Tử Hiên xử lý không tốt vấn đề án kiện Sở Quốc Thổ, cũng có trách nhiệm lãnh đạo phân công quản lý của Thục Bình hắn cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện ném toàn bộ án kiện Sở Quốc Thổ phòng tay này đến trong tay Dương Tử Hiên, muốn triệt để đẩy Dương Tử Hiên về hướng lò nướng, đó là không có cửa đâu cưng. Khóe miệng Thục Bình lộ nở một nụ cười khổ. Trương Luân cuối cùng vẫn là bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh, luận thủ đoạn so với hắn vẫn cao hơn không ít, câu nói đầu tiên đã chế trụ tất cả hành động của mình. Chênh lệch giữa phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh và bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh là cực lớn. Tuy, trong này chỉ kém một cấp bậc nhưng bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh đã là cấp thường ủy tỉnh ủy vô cùng quan trọng, là nhân vật quyền lực hạch tâm cấp quan trọng trong La Phù tỉnh, nhưng phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh lại không phải là thường ủy tỉnh ủy, không thể tiến vào đến tỉnh tầng quyền lực hạch tâm, chỉ có thể có lực ảnh hưởng nhất định ở hệ thống ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Hơn nữa, phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh rất ít khi có thể trực tiếp thăng nhiệm bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh, trừ phi bối cảnh đặc biệt thâm hậu, điều kiện các phương diện lại tương đối phù hợp, từ đó mới có thể nhảy phóng lên trời, trực tiếp đảm nhiệm thường ủy tỉnh ủy kiêm nhiệm bí thư ban kỷ luật thanh tra. Vậy được rồi, chuyện này liền do đồng chí Tử Hiên phụ trách, lát nữa cậu đến phòng 1 kiểm tra kỷ luật giám sát và phòng 2 kiểm tra kỷ luật giám sát, làm quen nghiệp vụ một chút rồi tìm đồng chí phòng 1 kiểm tra kỷ luật giám sát đang kiểm tra kỷ luật Sở Quốc Thổ, điều một bộ phận cán bộ đến phối hợp công tác xâm nhập điều tra án kiện Sở Quốc Thổ mục nát. Thục Bình ngồi tại chỗ, đưa xuống nhiệm vụ cho Dương Tử Hiên, trên thực tế cũng là muốn ở trước mặt của mọi người, phơi bày một ít quyền uy của hắn, phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh này, cách trương.